Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, lạc lôi thuật uy lực. Túi chữ vật rơi xuống, cho dù cương thi đã mất đi ý thức, chỉ còn lại có bản năng, nhưng ở nó sâu trong đáy lòng, hiển nhiên cũng cho rằng đây là một kiện cực kỳ trọng yếu chi vật. Vội vàng cúi đầu hướng xuống chụp tới, Bạch Tử Nhạc biến sắc, tâm thần khống chế hạ, thanh quang kiếm lần nữa kích xạ, hung hăng hướng nó trên đầu một đâm, đinh, tựa như sắt thép giao kích, thanh quang kiếm chỉ là miễn cưỡng đâm rách ra ngoài của nó màng, liền không công mà lui, nhưng một kích này, nhưng cũng để cương thi thân hình có chút bất ổn, lập tức ngã chổng vó xuống. Cho dù rất nhanh liền một lần nữa chống đỡ lấy nhảy dựng lên. Nhưng nguyên bản ở vào trên mặt đất túi chữ vật, lập tức liền bị một con âm hồn thông qua quỷ trào, dùng sức chảo vạch ở giữa, ném về phía Bạch Tử Nhạc phương hướng, bị hắn một tay bắt lấy. Tốt, Bạch Tử Nhạc ám quát to một tiếng, cuối cùng không có bất kỳ cố kỵ nào, xoay tay một cái. Một nhỏ chồng phù lục liền bị hắn lấy ra, linh lực phun ra, nháy mắt liền có một tấm bùa chú bị kích phát, hàng trăm hàng ngàn đạo băng nhận, lập tức xuất hiện, hóa thành mưa tên, bắn ra, giống, cương thi trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc phương hướng vọt tới, lại rất nhanh bị vô số băng nhận bao phủ, trở nên nửa bước khó đi, đương. Đương, đương, từng tiếng băng nhận đánh trên người nó thanh âm, lại tựa như không thể đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc nhưng trong lòng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đầu này cương thi, hóa thành cương thi trước đó, thế nhưng là luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong, sắp xung kích khai khiếu cảnh tồn tại, cho dù phá cảnh thất bại. Nhưng tùy theo chuyển hóa mà thành cương thi, tự nhiên không tầm thường, linh lực lần nữa phun ra, tấm thứ hai phù lục, sau đó bị hắn kích phát, ngay sau đó là đạo thứ ba, thứ bốn đạo, xoẹt xẹt, từng tiếng sấm sét vang vọng, mây đen ngập đầu ở giữa, vô tận lôi điện chi lực răng khắp nơi ở giữa, nhanh chóng ấp ủ, oanh, một tia chớp. Lập tức nổ lên, bổ xuống, giống, cương thi giống to, trên thân âm khí đại thịnh, liều mạng ngăn cản lôi điện công kích, suy, cuồng bạo lôi điện chi lực cùng âm khí giao thoa, trong chốc lát liền đánh âm khí một trận loạn chiến, oanh, oanh, oanh, từng đạo sét oanh ra, lôi điện tung hoành ở giữa, trực tiếp đem cương thi bao phủ lại, bất quá. Chỉ là lạc lôi thuật chuyển hóa phù, mặc dù có thể để cho cái này cương thi trọng thương, nhưng muốn đem chém giết, coi như có chút khó khăn, cho nên, Bạch Tử Nhạc trong lòng có nhẹ nhẹ chần chờ, trong lòng cũng xác thực muốn thử một chút, bây giờ đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 mình. Thi triển lạc lôi thuật về sau uy năng, đến cùng sẽ cỡ nào cường đại. Thế là cũng không chậm trễ, tĩnh khí ngưng thần, cấp tốc liền bắt đầu quan tưởng, lạc lôi thuật pháp thuật phù văn kết cấu, một hơi, hai hơi, ba hơi, cuồng phong càn quét, giữa thiên địa, mây đen ngập đầu, trùng trùng điệp điệp, mấy chục trượng phạm vi, xoẹt xẹt, trọn vẹn thường nhân lớn bằng cánh tay lôi điện chi lực. Tại trong mây đen tung hoành, khí thế bàng bạc, tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Vừa đúng lúc này, trước đó ba đạo lạc lôi thuật chuyển hóa phù, uy năng hao hết, đã dần dần tiêu tán. Giống, cương thi giống to, đối mặt cái kia liên miên lạc lôi thuật, nó lại còn không có chết đi. Chỉ là bộ dáng nhìn so trước đó, càng thê thảm hơn vô số lần, khí tức cũng biến thành càng thêm uể oải. Cũng không tiếp tục phục trước đó uy xem, đặc biệt là nó kia còn sót lại một mực cánh tay. Có lẽ là vì ngăn cản sét công kích, cơ hồ hoàn toàn đứt gãy, chỉ còn lại có một chút màng da kết nối lấy, nồng đậm mà buồn nôn màu đen huyết dịch, nhỏ xuống trên mặt đất. Cái kia vốn là bị lôi điện đợt công kích cùng mà cháy đen một mảnh mặt đất. Theo cái kia màu đen huyết dịch rơi xuống, ương ngạnh sinh tồn cỏ cây, trong chốc lát liền khô héo chết đi, trọn vẹn lan tràn 3 mét, mới dần dần yếu bớt. Giống, cương thi giống to, cảm giác được trên đỉnh đầu, chính không ngừng ấp ủ lôi điện, trong mắt càng là toát ra vô cùng vẻ sợ hãi. Nó lập tức đã mất đi tiếp tục cùng Bạch Tử Nhạc dây dưa ý nghĩ. Thân hình lảo đảo, muốn thoát đi mà đi, ngươi trốn không thoát, lạc lôi thuật, rơi. Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, đưa tay có chút một chiêu. So sánh với lạc lôi thuật chuyển hóa phù, thông qua chính hắn chỗ thi triển lạc lôi thuật, tự nhiên càng có thể bị hắn trưởng khống. Xoẹt xẹt, trọn vẹn thường nhân lớn bằng cánh tay lôi điện, hóa thành một dải lụa, nháy mắt liền rơi vào cương thi trên đỉnh đầu. Oanh, cương thi thân hình cự chiến, răng khắp nơi lôi điện, lại hóa thành một đạo lưới lớn, đem cương thi toàn bộ bao khỏa. Nó kia cứng rắn vô cùng màng ra mặt ngoài, tại thời khắc này, lại hóa thành từng đạo nước mù, đang nhanh chóng tan rã. Oanh, thứ một đạo xét uy năng còn không có hoàn toàn hiển hóa. Cái này đạo thứ hai xét, lại đã lập tức rơi xuống. Lôi quang thiểm diệu, sắc trời đột nhiên sáng. Hồn năng cộng 9.989. Cùng trong lúc nhất thời, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình hồn năng trực tiếp tăng lên gần như 1 vạn điểm. Rõ ràng, theo đạo thứ hai lôi điện rơi xuống, cương thi rốt cục triệt để chết đi. Bất quá, chỉ là hai đạo xét, cũng không phải lạc lôi thuật toàn bộ uy năng. Oanh, oanh, oanh, theo sát phía sau, một đạo qua đi, lại là một đạo, liên miên bất tuyệt lôi điện, hóa thành từng đạo tấm lụa, trực tiếp đánh xuống mà xuống. Khi trọn vẹn 9 đạo xét đánh xuống mà xuống, giữa bầu trời mới rốt cục lần nữa khôi phục thanh minh. Mà trên mặt đất, lại đã triệt để đã mất đi cỗ kia cương thi thân ảnh. Chỉ lưu trên mặt đất, một cái to lớn vô cùng, trọn vẹn hơn 3 mét sâu to lớn cái hố. Tại cái hố này dưới đáy, mặt ngoài cháy đen một mảnh, nhưng lại vô cùng kiên cố. Loáng thoáng ở giữa, còn có thể thấy một tia bị lôi điện khủng bố năng lượng rèn đúc hạ. Bùn đất hóa thành óng ánh chi vật, nhìn trước mắt hết thảy, Bạch Tử Nhạc con ngươi co rụt lại, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Nương tựa theo chính hắn chỗ thi triển ra lạc lôi thuật uy lực, thực sự là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Cho dù hắn đã sớm biết, theo mình thực lực tăng lên, hắn chỗ thi triển lạc lôi thuật uy năng cũng tất nhiên sẽ tùy theo tăng vọt, nhưng bực này uy năng coi như mạnh như tán tu lão nhân Ngô lão, còn có kia địch gia tu sĩ bên trong vị kia luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cường người, đều tuyệt đối ngăn cản không nổi, muốn bị nháy mắt oanh diệt. Thậm chí tự liền tiên pháp cảnh giới đạt tới khai khiếu cảnh tồn tại, đoán chừng đều khó mà ngăn cản. Cái này mới là pháp thuật a, so với pháp khí càng hợp tu tiên pháp người sử dụng pháp thuật. Bạch Tử Nhạc trong lòng bỗng nhiên hiện lên mình từ mỗ vốn thư tịch bên trong đối tu tiên pháp người có chỗ giới thiệu lẻ tẻ nửa điểm ghi chép, trong đó có một câu chính là nói tu tiên pháp người pháp thuật làm đầu, pháp khí làm phụ. Có lẽ đây mới là lẽ phải. Nếu như Vân Vũ Sơn trong cốc chiến đấu đình chỉ, sự tình lấy lần này động tĩnh, đoán chừng rất nhanh liền sẽ khiến còn thừa người chú ý. Bạch Tử Nhạc đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt đảo qua cái hố bên trong. Như vậy cường đại lôi điện tứ ngược phía dưới, coi như cái này cương thi trong đầu ngưng kết thi châu, nhưng cũng đều đã tổn hại, hóa thành cho tàn, là lấy cũng không ngừng lại, cấp tốc bay lượn, hướng về nơi xa cực sông mà đi. Trong chớp mắt, liền biến mất tại liên miên quần sơn trong. Một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân hình xuất hiện ở khoảng cách Ngô Giang huyện cửa thành, chỉ có 30 dặm một chỗ sơn động bên trong. Hắn dự định tại trước khi vào thành, trước đem thu hoạch lần này hảo hảo chỉnh lý một bên. Trên thực tế, tại đường xá bên trong, hắn có nhiều lần nhịn không được muốn ngừng xuống tới xem xét, chỉ bất quá cố kỵ đến kia mê vụ sơn cốc bên trong rất nhiều cao thủ, có lẽ có thể xuyên thấu qua một chút thủ đoạn truy tung đến hắn, cho nên hắn mới không dám dừng lại. Thẳng đến lúc này, tốc độ cao nhất đi đường hạ, bằng vào tốc độ của hắn, tự tin những người kia cho dù có người có truy tung thủ đoạn, cũng chí ít cần một cái giờ trở lên mới có thể đuổi theo đến mình. Lúc này mới ngừng xuống tới, đầu tiên là kia Kỷ Phượng Nương cùng Từ Bằng Hưng túi ra thú. Hai vị này, thực lực khá thấp, chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 6. Nhưng dù sao cũng là tu tiên pháp người, một cái chính là thiên hương các chủ, một cái càng là am hiểu chế phù, tốt đồ vật tất nhiên không ít. Bạch Tử Nhạc đầu tiên cầm qua hai cái túi gia thú, trong đó Kỷ Phượng Nương túi gia thú càng thêm phồng lên một chút, mà Từ Bằng Hưng túi gia thú lại có vẻ có chút đơn bạc, không có lại so đo những này. Bạch Tử Nhạc đem hai cái túi gia thú đều đổ ra, hơi lẽ phải đem một chút thuộc về nữ công chờ nữ thân thiếp thân chi vật, còn có một chút tạp vụ không đại dụng chi vật ném ở một bên. Lần nữa nhìn về phía trước người vật phẩm thời điểm, ánh mắt của hắn chính là sáng lên. Linh thạch, hai người tổng cộng lại cũng không nhiều, chỉ có hơn 400 mai. Nhưng là ngân phiếu lại là không ít, hai người cộng lại chừng 33,000 lượng, trừ linh thạch ngân phiếu bên ngoài, còn có phù lục, hỏa diễm phù, băng xương phù, hộ thân phù, thiểm điện phù, đương nhiên còn có ta bán cho Kỷ Phượng Nương thần nhãn linh phù. Vụn vặt lẻ tẻ cộng lại chừng hơn 50 tấm, hiển nhiên phần lớn đều là trước đó kia Từ Bằng Hưng vẽ, mặc dù uy lực không lớn, nhưng hiệu quả luôn có một chút. Bạch Tử Nhạc đem những này đồ vật lẽ phải tốt để ở một bên. Xúc khí đan 3 bình, dưỡng thần đan 2 bình, hạ phẩm pháp khí 2 kiện, trung phẩm pháp khí 1 kiện, ngọc giản đồng 3 cái, còn có thư tịch 3 bản, theo thứ tự là phù mực gia công cùng chế tác. Từ Bằng Hưng tu hành bút ký, như thế nào khiến nữ nhân càng đẹp? Bạch Tử Nhạc trầm mặc, cuối cùng một quyển là cái quỷ gì? Tiện tay mở ra, hắn rất nhanh liền vứt sang một bên, sau đó trực tiếp cầm lên kia 3 cái ngọc giản đồng. Hắn đối với ngọc giản này đồng bên trong ghi lại pháp môn, thế nhưng là cực cảm thấy hứng thú. Chu Thiên Hành khí quyết, truy tung thuật, Quế Nữ thải bổ thuật, theo thứ tự đem 3 cái ngọc giản đồng chống đỡ đến trên trán. Nháy mắt nội dung bên trong liền rót vào đến trong đầu của hắn bên trong, liên tiếp 3 cái ngọc giản đồng tin tức rót vào, làm cho đầu của hắn cũng hơi có chút choáng váng. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Chu Thiên Hành khí quyết kỳ thật cũng là một môn tu tiên pháp môn. Bất quá cùng ta trước đó lấy được tử khí quan thần pháp đồng dạng là không trọn vẹn chi pháp, chỉ là môn này tu tiên chi pháp có thể trực tiếp tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 8. Ngược lại là so ta lúc trước phải tốt hơn nhiều. Về phần truy tung thuật, ngược lại là một môn có chút thần diệu pháp thuật, có lẽ cũng có thể có chỗ đại dụng. Chỉ là cuối cùng này Quế Nữ thải bổ thuật lại là một môn tà thuật. Quả nhiên, kia Kỷ Phượng Nương không phải cái gì tốt đồ vật. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, sau đó đem ánh mắt đặt ở kia 3 kiện pháp khí phía trên. Một cái cai siêu, một thanh tiểu đao, một chiếc gương, trong đó Cai Siêu cùng Tiểu Đao đều chỉ là hạ phẩm pháp khí, phân biệt là 15 cấm chế pháp khí cùng 21 cấm chế pháp khí. Đối với lúc này Bạch Tử Nhạc đến nói, căn bản không dạy được bao lớn tác dụng, ngược lại là tấm gương này, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.